Chương 498, là nên nói chuyện thời điểm, phần 2. Ta là tới chân áp các ngươi. Diệp Mánh không sợ hai chút nào tiến lên đón ỉ và tổ tràn ngập bạo lệ sát ý huyết mâu, thản nhiên nói. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu nói lời này vừa nói ra, hai cái nhất cấp thần đều ngây ngẩn cả người. Toàn trường vắng vẻ sau đó, ỉ và tổ buộc phát ra nhọn rít gào, cắt bay đá chạy, đùi bằm vung lên độ cao mấy chục mét. Nó đây là đang cười nhạo, gặp qua nộ xích nó giáo huấn luyện sư, hướng nó cầu xin đình chỉ chiến tranh giáo huấn luyện sư. Càng nhiều hơn chính là dùng mạng của mình lai ý đồ cảm hóa chính mình giáo huấn luyện sư, nhưng xưa nay gặp qua nói muốn chấn áp nó giáo huấn luyện sư. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi mới vừa công kích quả thực thương tổn đến ta, nhưng này thì có ích lợi gì? Ỷ vật tổ run lên hai cánh, trên người chạy xuôi màu đỏ thẩm lưu ly ánh sáng, mới vừa rồi bị vẫn lạc tinh bạo nổ ra tới vết thương gần như chỉ ở 2-3 cái hô hấp bên trong liền khôi phục. Nó rêu cực nói, thấy được không? Của ngươi công kích coi như đối với ta tạo thành lớn hơn nữa tổn thương một lục ba hại, nhưng nhất cấp thần lực hùng hồn như biển, trong 2-3 hơi thở là có thể khôi phục thương thế, mà của ngươi xạ la mẹn sở có thể phát sinh mấy lần vừa rồi cái này các loại uy lực công kích thể lực sự chênh lệch, chính là thần thú cùng phổ thông tinh linh lớn nhất khác biệt, ngươi làm sao có thể thắng nổi ta sở nì ạt quét mắt trăm vạn tỷ dạ nì tạ cùng trăm vạn xạ la mẹn sở, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nhưng cuối cùng là buông tiếng thở dài, nhân loại giáo huấn luyện sư, ngươi là rất mạnh, của ngươi hai con tinh linh, chính mình ba cấp thần tột cùng lực lượng, thế nhưng cự ly nhất cấp thần, vẫn là chênh lệch quá xa, ngươi không phải là đối thủ của ỷ vẹo tổ. Đi Hoa Tiểu nói vong cưu chính nhất giới, ta không phải lai cùng các ngươi đánh nhau, ta tới nơi này có hai cái mục đích. Diệp Manh nết môi nở nụ cười, lộ ra một loạt khiết bạch hàm răng, số 1, là trấn áp hai người các ngươi. Cho ta Sezena báo thủ, thứ hai, ta cảm thấy bây giờ là thời điểm có thể cùng các ngươi cắt lốt địa khu vô thượng tồn tại nói chuyện một chút. Cái mục đích thứ nhất ngược lại cũng thôi, mục đích thứ hai thật là để cái này hai đại nhất cấp thần tâm đầu hung hăng kinh ngạc giật mình. Cắt lốt địa khu vô thượng tồn tại cái này vô thượng tồn tại chỉ có hai người bọn họ biết, ngoại nhân làm sao có thể biết tin tức này, ngươi là ai vì sao biết sự tồn tại của nó? Sơn Y Ad cảnh giác hỏi. Thiếu niên này giáo huấn luyện sư không đơn giản. Quản Hà Nờ là ai? Xử lý trước nó, có lẽ là lộ ra thanh thế mà thôi. Ỷ vật tổ kiến Diệp Mánh cũng liền tì ra nhì tạ cùng xạ la mẹn sở cái này. Hai con tinh linh hơi chút cường một điểm, nhưng là không gì hơn cái này. Kích động một đôi to lớn hai cánh, mang theo màu đỏ thẩm tia chớp tử vong phong bạo hướng Diệp Mánh quần cuộn cuộn tới. Hắc Kim, trăm vạn tiến hóa Hắc Kim sật lịt từ tinh linh cầu bên trong sau khi ra ngoài. Thân thể cao lớn trực tiếp đắp lên bầu trời, hai đại nhất cấp thần ở Hắc Kim trước mặt có vẻ quá mức nhỏ bé. HTTP Vê đút ở trăm vạn tiến hóa về sau, đạt được 1.500 thức thân thể càng là vượt qua xa ỷ vật tổ cùng Sơn Ý Ác, siêu thần khí thế càng là trực tiếp đánh tan ỷ vật tổ tử vong phong bạo. Theo siêu thần khí thế hàng lâm, bầu trời xuất hiện dị tượng, lôi vân cuồn cuộn, tia chớp màu xanh lục xé rách thương khung, một cổ kha cờ siêu thần uy áp hàng lâm. Ta nói rồi, ta là tới tìm các ngươi vô thượng tồn tại, đối phó các ngươi, chỉ là trấn áp mà thôi. Diệp Manh Tử Tổ nói, Ỷ Vật Tổ đã bắt đầu run rẩy, siêu thần khí tức, cùng cái kia tồn tại đồng đẳng cấp lực lượng điều đó không có khả năng, không có khả năng. Viên cổ tinh linh làm sao có thể đạt được siêu thần lĩnh vực? Ỷ Vật Tổ thét chói tai, trong hoảng loạn điên cuồng mà bắn nhanh phá phôi tử quang, phát tiết sợ hãi trong lòng. Ngăn trở nó. Diệp Manh nhàn nhạt hạ đạt chỉ lệnh. Trăm vạn Hắc Kim sật lịt phòng ngự sớm đã đạt được mức độ khó mà tin nổi, nó cười lạnh một tiếng, mặc cho phá phôi tử quang đánh vào chính mình cứng rắn trên người. Hơn 10 đạo phá phôi tử quang đánh vào chân bóng như gương nước sơn hắc cương thiết biểu bì bên trên, chỉ là tạo nên một tia nhàn nhạt sóng gợn, liền hóa thành quang trần tiêu thất. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Chẳng giải quyết được vấn đề, xem ra cắt lốt địa khu nhất cấp thần cũng bất quá như vậy. Trăm vạn Hắc Kim sật lịt run run người thân thể khớp xương giữa tiếng len ken dường như sấm rền, liên tục nổ vang. Chết đi ỷ vật tổ hai mắt xích hồng, hào quang màu đỏ ngòm bao gồm toàn bộ thân thể cao lớn, nó bị triệt để làm tức giận. Bổn nguyên bạo phát. Dung nham không gian trăm vạn Hắc Kim sật lịt có không gian bổn nguyên, mặc dù không bằng vạ kỳ ạ, nhưng dung hợp hỏa chi bản nguyên cùng đại địa bổn nguyên về sau, đủ để hình thành không gian độc lập, mà không phải kết giới hiện thực thế giới. Ỷ vật tổ cùng trăm vạn Hắc Kim sật lịt đồng thời tiêu thất, Ivato bị giam vào trăm vạn hắc kim sật lịt sáng tạo dung nham không gian bên trong. Mơ hồ là sâu hồng bầu trời, mặt đất chảy xuôi vô tận dung nham. Ivato kinh hãi nhìn bốn phía, chấn động cánh cấp tốc kéo dài khoảng cách, nhưng bất luận bay mau hơn, trăm vạn hắc kim sật lịt thủy chung đang ở trước mặt nó, tựa như Son Goku một cái cân đầu vân lật cách xa vạn dặm, còn là chạy không khỏi Như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Nơi này là hắc kim sật lịt không gian là giỏi hơn kết giới trên thứ nguyên, không có phá vỡ không gian lực lượng, căn bản là không có cách từ dung nham trong không gian chạy trốn. Bạo nổ trăm vạn hắc kim sật lịt lạnh rên một tiếng, toàn bộ dung nham không gian phát sinh bạo phá. Huyết sắc trong con ngươi, hư không nước toát ra vô số mảnh nhỏ, Ivato phát sinh bén nhọn thêm mình, nó quanh mình vô số không gian, dẫm dạp, tất cả trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này không phải bình thường bạo tạc, mà là không gian nát bấy, Ivato chỗ ở không gian hoàn toàn vỡ nát, công kích tần thứ hàng ngàn hàng vạn, mặc dù nó dùng mênh mông như đại dương thần lực chống đối, chung quy không cách nào chống lại mật độ cao như thế không gian vỡ vụn. Trong nháy mắt, mất đi chiến đấu năng lực trở về hiện thực thế giới thời điểm, Ivato đã rồi ngã xuống. Đánh bại nhất cấp thần, coi như là siêu thần cấp thần thú khác, cũng muốn tốn hao một đoạn thời gian khả năng hao hết sạch bên ngoài thần lực, sau đó đem đánh bại. Nhưng trăm vạn hắc kim sật lịt không gian bạo phá công kích tần thứ thực sự rất cao, ngắn ngủi nửa hơi liền hết sạch Ivato thần lực, bực này cường hãn lệnh sở nỉ ạt kinh hại không thôi. Diệp Manh ném ra tinh linh cầu, đem Ivato thu vào. Siêu thần cấp uy áp khác giới, mất đi chiến đấu năng lực Ivato không có tiến hành bất kỳ kháng cự nào, đung đưa ba cái lúc, tinh linh cầu ở trên hồng quang đô một tiếng vang lên. Phá hư chi thần, thu phục như vậy, Sunny Art, chính mình thần phục còn là Diệp Mánh mãn hàm thâm ý mà nhìn Sunny Art nói rằng. Hai không Sunny Art trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, ta biết rồi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tới đến cắt lốt địa khu. Rốt cuộc là để cái gì chính mình siêu thần cấp viễn cổ khác tinh linh, của ngươi toan tính sớm đã không còn là chúng ta những thứ này thần thú. Lẽ nào ngươi nghĩ khiêu chiến vô thượng tồn tại sao? Diệp Mánh nhìn bầu trời dị tượng, một lúc lâu, lắc đầu, vô thượng tồn tại sao? Nếu quả như thật là vô thượng tồn tại, vậy cũng không cần bí mật chính mình khí cơ. Trốn tránh ạt xệ ở truy lùng. Ta nói đúng không? Ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Thân ái vô thượng tồn tại tiên sinh câu nói sau cùng, đương nhiên là đối với gần xuất hiện siêu thần cấp thần thú nói, cái kia ngay cả ạt xệ ợt cũng không nguyện trêu chọc tồn tại phần 2, thực sự sắp kết thúc.